Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 485, có hài tử. Rời phòng sau đó, Đoạn Lăng ngay lập tức đi tới Lâm Diệu Mẫu thân Diệp Nhu trụ sở. Ở toàn bộ Thiên Lâm Tinh, căn cứ Diệp Nhu đều là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Vì lẽ đó mỗi lần có chuyện gì, Đoạn Lăng đều sẽ trước tiên tới xem một chút Diệp Nhu tình hình. Ai, Lâm Diệu tiểu tử kia vô căn cứ, ngươi theo hắn xem như là xui xẻo rồi. Mẹ, đừng nói cái này, hắn có hắn sự tình, ta mãi mãi cũng sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Nhưng là ngươi trong bụng hài tử, Đoạn Lăng còn chưa tiến vào, liền nghe được trong nhà Diệp Nhu cùng đệ nhị Minh Nguyệt tiếng nói. Không khỏi ở tại nơi đó, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Cái gì, trong bụng hài tử, đó là cái gì quỷ? Chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau, không nhịn được kinh hãi, ba chân bốn cẳng đi thẳng vào. Trong nhà đệ nhị Minh Nguyệt đang ngồi ở Diệp Nhu bên cạnh, vẻ mặt hờ hững. So sánh với đó, Diệp Nhu vẻ mặt nhưng là có chút cay đắng. Hiển nhiên lúc này tâm tình của nàng cũng không phải rất tốt. Đoàn thúc thúc, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Đệ nhị Minh Nguyệt thấy Đoạn Lăng lại đây, trực tiếp đứng lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Phải biết bây giờ nàng ở Thiên Lâm Tinh cũng là thân cư yếu chức, rất nhiều chuyện đều cần nàng xử lý. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Đoạn Lăng tự mình lại đây, theo bản năng mà liền cho rằng phát sinh đại sự gì. Không có việc lớn gì. Có điều ta vừa nghe các ngươi nói cái gì hài tử, có thể hay không cho ta lặp lại một lần? Đoạn Lăng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn đệ nhị Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Cái này, đệ nhị Minh Nguyệt nghe này lập tức đổ, cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi. Nhìn ra Đoạn Lăng thập phần sốt ruột, đúng là một bên Diệp Nhu thở dài đã mở miệng. Minh Nguyệt nàng mang thai, bây giờ đã hơn 3 tháng. Đoạn Lăng nghe này nuốt ngụm nước bọt, ngữ khí khó khăn hỏi. Cái kia là Lâm Diệu trước khi đi mấy ngày đó lưu lại. Phi, Đoạn Lăng, người này không phải nói phí lời sao? Không phải vậy còn có thể là ai? Diệp Nhu trừng Đoạn Lăng một chút, ngữ khí không quen. Nguyên bản Lâm Diệu có hài tử, Diệp Nhu là cực kỳ kinh hỉ. Nhưng là bây giờ Lâm Diệu triệt để đoạn tuyệt tin tức, càng không biết đệ nhị Minh Nguyệt hoài nghi sự tình, điều này làm cho trong lòng nàng có chút khó chịu. Hơn nữa Lâm Diệu còn không biết lúc nào trở về. Nếu như đệ nhị Minh Nguyệt mang thai trong lúc Lâm Diệu vẫn không trở về, đợi được hài tử sinh ra chưa thấy lần đầu tiên, cái kia ở Diệp Nhu trong mắt là một cái phi thường tiếc nuối sự tình. Đương nhiên, nàng càng để ý chính là đệ nhị Minh Nguyệt mang thai trong lúc Lâm Diệu đều không có cùng đi. Điều này làm cho nàng cảm thấy thua thiệt đệ nhị Minh Nguyệt. Đúng là Lâm Diệu hài tử. Lâm Diệu dĩ nhiên có hài tử. Đoạn Lăng tự lẩm bẩm, ánh mắt ý vị khó hiểu. Nguyên bản hắn liền cảm thấy Diệp Nhu dễ dàng bị thần tộc cùng La Thiên vũ trụ người nhìn chằm chằm. Có thể như quả đệ nhị Minh Nguyệt mang thai Lâm Diệu hài tử tin tức truyền đi, cái kia đệ nhị Minh Nguyệt cừu hận giá trị đem lập tức vượt qua Diệp Nhu. Hay là thần tộc cùng La Thiên vũ trụ một ít tên đê tiện sẽ trực tiếp đem đệ nhị Minh Nguyệt xem là Lâm Diệu tới bắt, dù sao có hài tử ở tay, còn sợ Lâm Diệu không phải phạm sao? Nghĩ tới đây, Đoạn Lăng dùng mình, hỏi, việc này những người khác biết không? Không có, ta liền nói cho mẹ. Đệ nhị Minh Nguyệt bình tĩnh mà trả lời. Đoạn Lăng nghe này gật gật đầu, vừa liếc nhìn đệ nhị Minh Nguyệt cái bụng, phát hiện còn không rõ hiện ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt, việc này ngàn vạn không thể truyền đi. Lâm Diệu có huyết thống tin tức tuyệt không thể để cho bất luận người nào biết. Đệ nhị Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, nàng cũng không ngốc, tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Còn có, bắt đầu từ hôm nay ngươi cũng đừng vất vả trong căn cứ chuyện. Vạn nhất làm ra cái vấn đề gì, ta sợ Lâm Diệu sau khi trở lại giết chết ta. Đệ nhị Minh Nguyệt nghe này thổi phù một tiếng che, miệng cười khẽ, chúng ta nguyên tu nào có yếu ớt như vậy. Quãng thời gian trước ta còn nhìn thấy một 9 tháng nguyên tu phụ nữ có thai cùng người khác đánh nhau đây, ai, không giống nhau, phàm là có một chút khả năng cũng không thể nhường ngươi mạo hiểm. Nhân gia phụ nữ có thai trong nhà không có ngôi vị hoàng đế kế thừa. Nhưng là ngươi không giống nhau a, ngươi trong bụng nhưng là Lâm Diệu hài tử. Đoạn Lăng đàng hoàng trịnh trọng địa xua tay, ngữ khí nghiêm túc cực kỳ, nhường đệ nhị Minh Nguyệt khá là lúng túng. Có điều cuối cùng nàng vẫn là đồng ý Đoạn Lăng đề nghị. Bởi vì đứa bé trong bụng của nàng không phải nàng một người. Bất luận làm sao, nàng cũng phải làm cho đứa bé này thuận lợi sinh ra. Vui sướng lớn lên, chờ một lúc ta sẽ an bài người trọng điểm bảo vệ các ngươi. Khoảng thời gian này Thiên Lâm Tinh khả năng không yên ổn. Các ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ tới ngay lập tức tìm Yến Hồi Đại Thánh. Hắn sẽ trực tiếp phá tan không gian tìm tới các ngươi. Đoạn Lăng suy nghĩ một chút vẫn có chút không yên lòng, liền lại căn dặn một câu. Ta biết nặng nhẹ, Đoàn thúc thúc yên tâm. Đúng rồi, Lâm Diệu lưu lại không ít tiền. Ta dặn dò người đi chọn mua một nhóm vũ trụ hàng đầu thiên tài địa bảo cho ngươi nuôi thai. Không được, vật này còn phải tìm người chuyên nghiệp mới. Chờ một lúc ta đi vũ trụ trên internet nhìn có hay không chuyên gia gì học giả chuyên môn nghiên cứu cái này. Đoàn thúc thúc, ngươi, đệ nhị Minh Nguyệt càng ngày càng thật không tiện. Lâm Diệu hài tử, như thế nào đều không quá đáng. Hắn cha sau đó nhưng là đứng đầu vũ trụ. Đoạn Lăng đàng hoàng trịnh trọng, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Phảng phất Lâm Diệu trở thành đứng đầu vũ trụ chỉ là vấn đề thời gian. Từ khi mấy lần muốn cùng Lâm Diệu tranh đấu đều phát hiện mình cùng Lâm Diệu chênh lệch càng lúc càng lớn sau, Đoạn Lăng liền thành Lâm Diệu tử trung. Hắn hôm nay đã 40 tuổi, tuy rằng bề ngoài không nhiều lắm biến hóa, nhưng đã sớm không thoải mái sơ kiêu căng khó thuần, cả người trở nên càng trầm ổn. Cái kia, làm phiền Đoàn thúc thúc. Không có gì, ngược lại hắn cha lưu tạp lý có hơn 1.000 ức tiền vũ trụ. Muốn làm gì câu nói đầu tiên được rồi, căn bản không cần ta nhiều làm gì. Ngoặc kép, được rồi, ta đi nhắc nhở một hồi Vô Phong bọn họ, nhường bọn họ quản gia Trúc nhận được Thiên Lâm Tinh đến. Tỉnh sau đó bị người áp chế, ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm Vô Phong vợ chồng bọn họ. Bọn họ có hài tử, ở phương diện này khá là có kinh nghiệm. Đa tạ Đoàn thúc thúc. Đệ nhị Minh Nguyệt lần thứ hai cảm tạ, nhìn theo Đoạn Lăng rời đi. Chờ đến Đoạn Lăng đi rồi, đệ nhị Minh Nguyệt ngồi xuống, sờ sờ cái bụng, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Bây giờ tu vi của nàng cũng đến đế cấp, đối với thân thể hiểu rõ căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Vì lẽ đó lập tức nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trong bụng có một tiểu sinh mệnh ở thai nghén. Hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, điều này làm cho nàng cả người đều cảm giác hạnh phúc cực kỳ. Minh Nguyệt, các loại Lâm Diệu trở về, ta nhất định nhường hắn cố gắng bồi thường ngươi. Diệp Nhu nhìn thấy đệ nhị Minh Nguyệt vẻ mặt sau, càng thêm đau lòng, không nhịn được khuyên lơn. Này chính là hắn cho ta tốt nhất bồi thường. Mẹ, ta đã rất thỏa mãn. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ chăm sóc tốt con của chúng ta. Chờ hắn sau khi trở lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Đệ nhị Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn một chút chính mình cái bụng. Ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng trong đó nhưng tiết lộ không thể lay động quyết tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.